Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, cá tháng tư náo nhiệt. Đi Eagle Jump kiểm tra một hồi công tác tiến độ, đối với một số người thiết lập tiến hành sửa đổi, thuận tiện cùng Takimoto Haifumi nuôi dưỡng một chút tình cảm sau. Thời gian rất nhanh liền tới chủ nhật. Mặc dù tuyển mộ một nhóm người tay, nhưng phết series chế tạo quả thật có chút làm gấp rút, cho nên nhân viên phương diện vẫn có rất lớn không đủ. Tại phát hiện Chiya họa sĩ phương diện năng lực sau, Eagle Jump người lúc này liền bắt Chiya khổ lực, chút nào không có coi hắn là thành lão bản đối đãi. Như không phải là Chiya công tác sau khi đem thiết lập nhân vật tổ người tất cả đều đùa giỡn. Một lần, thấp xuống công tác tiến trình lại nói không chừng Hazuki Shizuku đều chuẩn bị đem hắn một mực ở. Lại Eagle Jump, ban ngày cho năm chị em nhà Nakano làm một phen dạy kèm sau. Buổi tối Chiya liền đi tới viện bảo tàng Baker, tìm được chờ đợi đã lâu Suzuki Sonoko. Xin lỗi, ta tới chậm rồi. Tại thứ hai thời điểm Chiya liền cùng Suzuki Sonoko làm xong ước định. Mặc dù biết siêu trộm kit hôm nay sẽ không trộm đồ, nhưng dù sao cũng là đã từng trải qua thần tượng, vì thấy một cái thần tượng bộ mặt thật, Sonoko vẫn là quyết định đến hiện trường tới nhìn một chút. Mà Chiya tự nhiên cũng được mời đi qua. Dường như mẹ của Suzuki Sonoko Suzuki Tomoko nghĩ muốn mượn cơ hội này cùng Chiya nhận biết một chút đối với Suzuki Tomoko vị này nữ cường nhân Chiya tự nhiên sớm có nghe thấy. Lại cộng thêm tổ chức phát triển gần đây gặp phải một chút khó khăn, vừa vặn thừa dịp cơ hội này cùng người của nhà Suzuki tiếp xúc một chút. Không, là ta đến tương đối sớm mà thôi. Dù sao mẹ còn muốn bố trí hiện trường an ninh, cho nên ta cũng bị trước thời hạn kéo đi qua. Vì tối hôm nay hẹn hò, Sonoko còn cố ý ăn mặc một phen, vô luận là kiểu tóc vẫn là quần áo ăn mặc toàn bộ đều là do từ nổi danh nhà thiết kế bày kế. So với bình thường cái loại này không có tim không có phổi giả tiểu tử, lúc này Sonoko quả thực có thêm vài phần khí thế đại tiểu thư. Tối hôm nay Sonoko đẹp vô cùng, bình thường Suzuki Sonoko cũng rất đẹp. Cái kia hào phóng tính cách cùng tựa như quen thái độ làm cho người không khỏi sinh lòng hào cảm. Nhưng tối hôm nay giống như đại tiểu thư nàng nhiều hơn sự vững vàng, để cho người có loại gan cảm giác động tâm. Nghe được Chiya tán dương, trên mặt của Sonoko lúc này liền lộ ra một tia đỏ thắm. Đầu hơi hơi thấp xuống, mặc dù bởi vì ban đêm nguyên nhân nhìn không phải rất rõ, nhưng Chiya khẳng định, lúc này Sonoko thoạt nhìn tuyệt đối phi thường mê người. Sonoko tỉ tỉ, chúng ta đến tìm ngươi chơi rồi. Bất quá ngay tại bầu không khí giữa Chiya cùng Sonoko vừa vặn, Chiya chuẩn bị đi qua quá khứ, ôm Sonoko, sau đó cúi đầu hôn nàng. Cô nàng cái kia nghe phi thường chán ghét non nớt đồng thanh tại sau lưng của hai người vang lên. Vốn là tốt đẹp bầu không khí nhất thời bị phá hư không còn một mống. Tức giận Sonoko trực tiếp quay đầu hướng về phía cô nan giơ lên quả đấm của mình. Thối tiểu quỷ, ngươi rất đáng ghét a. Thật là đau, thật là đau. Nhìn Sonoko một chút cùng Chiba, Chiya, mặt đầy âm trầm nhìn lấy bộ dáng của mình. Cô nan cũng minh bạch hai người mới vừa mới chuẩn bị làm cái gì. Đối với mình mới vừa rồi một tiếng kia gào to nàng cũng hối hận. Ran liền tại sau lưng hắn cách đó không xa. Nếu như hắn không lên tiếng để cho hai người dừng lại vốn là động tác nói không chừng hai người hiện tại cũng đã hôn lên rồi. Đến lúc đó lúc Ran tới vừa vặn có thể nhìn thấy hai người kiss tình cảnh. Lấy tính cách của Ran, nếu như thấy được Sonoko cùng Chiya cảm tình sau tuyệt đối sẽ không tại đối với Chiya động tâm. Đến lúc đó hắn tất cả nỗi lo về sau liền đều biến mất hết rồi. nhưng tiếc là bởi vì hành vi của hắn, Sonoko cùng Chiya động tác bị ngăn cản. Ran cũng không thể nhìn thấy hai người xác định quan hệ tình cảnh. Cát, thối tiểu quỷ, ngươi không phục sao? Bị Conan quấy giày chi sau Sonoko cũng đã tức giận phi thường rồi. Nhìn thấy hắn mặt đầy khó chịu cắt một tiếng sau, Sonoko càng là hoàn toàn bùng nổ. Mặc dù trên người còn ăn mặc giống như chuyện cổ tích trong đi ra công chúa áo đầm, nhưng khí chất trên người lại lần nữa biến thành trước đây bộ kia bình dị gần gũi. Tốt rồi, Sonoko, Conan cũng không phải cố ý. Sẽ bỏ qua hắn một lần đi. Đối với Conan, Chiya cũng phi thường khó chịu. Bất quá hắn đã thấy được sau lưng Conan làm tới Ran. Vì quét một lớp độ hảo cảm của Ran, Chiya cũng chỉ có thể ngăn cản Sonoko đối với Conan tiến một bước thi bảo. Hừ, nhìn tại trên mặt mũi của Chiya-kun tạm tha qua ngươi một lần. Thối tiểu quỷ, cảm kích đi. Nếu như không phải là Chiya-kun mà nói ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lườm một cái sau, Conan đã cùng Sonoko bất đắc dĩ lên. Vốn là hắn còn cảm giác Sonoko mặc vào váy công chúa sau thoạt nhìn rất điềm đạm rồi. Nhưng một giây kế tiếp liền bị đánh mặt. Sonoko lần nữa khôi phục được cái kia bà tám. Phòng trừng Chiya mới vừa cũng là bị bộ kia đại tiểu thư dáng ngoài lừa gạt đi. Phòng trừng Sonoko trừ phi thông gia, nếu không đến 30 tuổi cũng không khả năng tìm tới một nửa kia của mình. Xin lỗi, Sonoko, trên đường hơi buồn phiền xe, chúng ta tới trễ. Còn nữa, Conan, vội vàng xin lỗi. Cảm kích nhìn Chiya một cái sau, Ran cũng hướng Conan trừng mắt một cái. Mới vừa rõ ràng Chiya cùng Ran liền muốn xác định quan hệ, kết quả Conan trực tiếp nhảy đi ra phá hư giữa hai người đích thực bầu không khí. Sonoko mặc dù nhìn qua phi thường lớn mật, nhưng trên thực tế lại phi thường ngây thơ. Lần kế còn nữa cơ hội như vậy không biết phải chờ tới khi nào. Nhìn cái này trên mặt mang bất mãn Conan, Ran cũng có chút tức giận lên. Vâng, phi thường xin lỗi, Sonoko tỉ tỉ. Quấy giày ngươi cùng Chiya Anisan Kiss. Thối tiểu quỷ, liền ngươi nói nhiều. Muốn khiêu khích Chiya cùng Ran quan hệ, Conan không ngạc nhiên chút nào bị thẹn thùng Sonoko lần nữa dạy dỗ một trận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.